Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829, chương 829, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Cùng tiểu gia hỏa một bên hát ca, một bên vỗ tay. Chỉ chốc lát sau, người một nhà biến đi tới khu vui chơi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sau khi xuống xe, nhìn lấy khu vui chơi phim hoạt hình cảm giác 10 phần cửa lớn vô cùng vui vẻ. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra, khu vui chơi, lên lên lên. Tô Trần lấy ra 4 tấm khu vui chơi vé vào cửa. Vừa cười vừa nói, là ba ba đã sớm mua xong vé vào cửa. Các ngươi trước hai cái tiểu gia hỏa muốn chơi cái gì hạng mục thì chính mình đi chơi a. Cha mẹ đều sẽ bồi tiếp các ngươi. Xế chiều hôm nay các ngươi thì phụ trách thật tốt chơi là có thể. Thật sao? Ba ba ma ma đối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật tốt. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Nhan Băng Tuyết sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu nói ra. Đứa ngốc, các ngươi là cha mẹ lớn nhất thích nhất Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Cha mẹ không đối với ngươi mẹ tốt, đối tốt với ai nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đi thôi, lũ tiểu gia hỏa. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa một người một bên nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. 4 cái người đi tới trong sân chơi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến các tiểu bằng hữu đều mang tới đáng yêu gạo kỳ đồ trang sức. Đoàn Đoàn chỉ đáng yêu đồ trang sức nói ra. Ba ba ma ma, cũng muốn cái này Mickey đồ trang sức. Cảm giác cái này dây cột tóc thật xinh đẹp nha. Ma ma chúng ta đi mua cái này có được hay không? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Không muốn đương nhiên là có thể. Chúng ta bây giờ thì đi mua đi. Sau đó một nhà người đi tới cửa hàng nhỏ, bày đầy cửa bày đầy Mickey đồ trang sức. Đoàn Đoàn tuyển một cái phấn hồng sắc gạo kỳ lỗ tai dây cột tóc nói ra. Ma ma, ta thích cái này, vậy sẽ phải cái này đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ba ba ma ma, khanh khách, các ngươi bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng một chỗ mang cái này có được hay không? Chúng ta là người một nhà, chúng ta đều muốn đeo cái này vào đồ trang sức. Mọi người đều biết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là ba ba tê tê tiểu hai tử. Đoàn Đoàn đáng yêu nhìn qua Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cùng Nhạc Nhạc nói ra. Ta cùng ba ba là nam hài giấy. Chúng ta thì không mang đi. Nhạc Nhạc nói khéo từ chối nói. Không nha, không nha, khanh khách, ba ba, các ngươi đều mang một cái có được hay không? Đoàn Đoàn đáng yêu lôi kéo Nhạc Nhạc góc áo nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Nhạc Nhạc tiếp tục nói. Khanh khách tương đương, một tiếng này ca ca kêu Nhạc Nhạc tâm đều muốn hóa. Nhìn lấy nháy một đôi tròn căng mắt to, chu cái miệng nho nhỏ môi. Rất đáng yêu thích nhìn qua muội muội của mình. Nhạc Nhạc cũng nhịn không được nữa cự tuyệt. Nhạc Nhạc sau cùng thỏa hiệp nói. Vậy được rồi, liền biết khanh khách đối với ta tốt nhất rồi. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Đoàn Đoàn hỏi xong ca ca đến đón lấy thì quay đầu hỏi Tô Trần nói. Ba ba, ngươi cũng mang một cái có được hay không? Đoàn Đoàn cho ngươi chọn một u tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nhìn qua cái này tiểu tử khả ái, Tô Trần làm sao lại cự tuyệt đâu? Cười ôm lấy Đoàn Đoàn nói ra. Tốt, Đoàn Đoàn cho ba ba chọn một đi. Một cái thích hợp nhất ba ba u tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, ba ba, nói chuyện nhìn lấy liệt kê tại trên kệ một loạt dây cột tóc. Đoàn Đoàn tuyển chọn tỉ mỉ, sau cùng rốt cục chọn được một cái thích hợp Tô Trần dây cột tóc. Ba ba, cái này, Đoàn Đoàn kích động chỉ dây cột tóc nói ra. Tô Trần theo Đoàn Đoàn chỉ phương hướng nhìn sang, cười hỏi, là cái này sao? Đoàn Đoàn đáng yêu gật đầu nói, chính là cái này, ba ba. Ngươi nhìn cái này dây cột tóc như cái gì? Cái này dây cột tóc nha. Có điểm giống tiểu hồ ly lỗ tai. Tô Trần tỉ mỉ quan sát nói. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Cái này dây cột tóc giống như tiểu vương tử bên trong cái kia con tiểu hồ ly lỗ tai đúng hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đúng. Tô Trần đem dây cột tóc cho Đoàn Đoàn. Cười hỏi. Đoàn Đoàn cho ba ba đeo cái này vào dây cột tóc. Có được hay không? Đoàn Đoàn mừng rỡ gật đầu. Tô Trần cúi đầu. Đoàn Đoàn dùng non nớt tay nhỏ cho Tô Trần mang tới dây cột tóc. Đoàn Đoàn hài lòng nói. Tốt ba ba, ta đã mang tốt. Ta xem một chút. Tô Trần nói ra. Tô Trần chiếu chiếu tấm gương. Vừa cười vừa nói. Ha ha ha, cái này dây cột tóc thật sự là đáng yêu. Đón lấy, Đoàn Đoàn cho Nhan Băng Tuyết tiền một cái cùng Tô Trần cùng khoản dây cột tóc. Nói ra, mama, ngươi mang cái này dây cột tóc đi. Cái này dây cột tóc cùng ba ba là một đôi nha tương đương, Nhan Băng Tuyết vui vẻ tiếp nhận. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang lên đáng yêu dây cột tóc. Giống như một đôi đến khu vui chơi chơi tiểu tình lữ. Đoàn Đoàn tán dương, ba ba mama, đeo lên cái này dây cột tóc thật là dễ nhìn. Khanh khách, ta tới cấp cho ngươi chọn một có được hay không? Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, muội muội ngươi muốn chọn một đơn giản một điểm u. Nhạc Nhạc nói ra, tốt đi. Đoàn Đoàn mừng rỡ hồi đáp. Cái này thế nào? Đoàn Đoàn chỉ một cái ngắn gọn dây cột tóc nói ra. Nhạc Nhạc nhìn một chút còn lại dây cột tóc. So sánh một chút, vừa cười vừa nói. Tốt a, thì muốn cái này đi. Tô Trần cho Nhạc Nhạc lấy xuống dây cột tóc. Vừa cười vừa nói. Ấy, ba ba mang cho ngươi lên đi. Nhạc Nhạc nhẹ gật đầu. Tô Trần cho Nhạc Nhạc mang tới dây cột tóc. Hiện tại người một nhà đều mang tới dây cột tóc. Đoàn Đoàn hài lòng nói. Ha ha ha, thật giỏi. Hiện tại chúng ta liền có thể thanh thản ổn định đi chơi rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha ha, lão công. Đây chính là Đoàn Đoàn trong mắt nghi thức cảm giác đi. Tô Trần gật gật đầu nói. Ta xem là, mới vừa rồi cùng Nhạc Nhạc muốn đi chơi cái gì hạng mục nha. Tô Trần cười hỏi. Muội muội, ngươi muốn đi trước chơi cái gì hạng mục nha. Nhạc Nhạc muốn trưng cầu Đoàn Đoàn đề nghị. Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút nói ra. Muốn không chúng ta đi chơi ngựa gỗ xoay tròn đi. Đoàn Đoàn cảm thấy ngựa gỗ xoay tròn rất xinh đẹp đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc cười gật gật đầu nói. Nói chuyện ngươi muốn đi chơi ngựa gỗ xoay tròn. Vậy chúng ta trước hết đi chơi ngựa gỗ xoay tròn rồi. Đoàn Đoàn vui vẻ nhìn qua Nhạc Nhạc nói ra. Khanh khách thật tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Xác định, đi trước chơi ngựa gỗ xoay tròn sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi tới chơi ngựa gỗ xoay tròn khu vực. Đi thôi. Tô Trần nắm Nhạc Nhạc tay nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người ngồi một cái ngựa gỗ xoay tròn. Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn. Tô Trần mang theo Nhạc Nhạc. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ngựa gỗ xoay tròn lập tức liền muốn khởi động nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị xong chưa? Đoàn Đoàn cười hồi đáp. Chuẩn bị xong. Vậy chúng ta cùng một chỗ đếm ngược 321. Tô Trần vừa cười vừa nói. 3, 2, 1. Vừa đếm ngược xong, ngựa gỗ xoay tròn liền bắt đầu khởi động. Hắn cùng Nhạc Nhạc cười hưng phấn lấy. Kêu, oa nga, cảm giác ta muốn bay lên. Thật vui vẻ nha tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Đúng nha, ba ba, ba ba, ta muốn đuổi kịp con ngựa của ngươi. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Điều khiển tương đương, Đoàn Đoàn vỗ tiểu mã cái mông nhỏ nói ra. Con ngựa theo âm nhạc trên không trung trên dưới bãi động. Hai cái tiểu gia hỏa cười đến 10 phần hoan hỉ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.